Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lâu phượng các, mái ngói lưu ly, lầu các san sát, mái cong cong vươn cao. Gió xuân thoảng đưa, mang theo hương trà thoang thoảng từ phương xa vào chốn cung cấm nguy nga. Nhưng lại chẳng thể xua tan nổi nỗi sầu muộn trong điện loan chữ. Yến Thừa Khải khép hờ đôi mắt, nghiêng người dựa vào gối mềm đầu giường chạm khắc tinh xảo. Người ở đây mà tâm trí đã sớm chẳng biết phiêu dạt về nơi nào. Trong điện, hương an thần nồng nàn lan tỏa, khói hương màu xám lượn lờ bao phủ, ẩn chứa đâu đó trong mùi hương nồng đậm là một chút ngọt ngào thanh tao. Lẽ ra phải khiến người ta chìm vào giấc ngủ, thế nhưng Yến Thừa Khải lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng. Không khỏi nhíu chặt mày, nếu như vẫn không thể chợp mắt, e rằng đêm nay hắn lại phải thức trắng. Hắn trầm giọng, khẽ gọi, An Vinh Viễn, giọng nói tuy không lớn, nhưng cửa điện lập tức được mở ra. Một tiểu thái giám cao gầy, mặc trang phục hoa lệ bước vào, lặng lẽ quỳ gối trước Long Sàng, giọng nói lạnh lùng, thanh thoát, lại khiến người ta nghe mà thấy dễ chịu. Bệ hạ có gì phân phó? Thêm hai phần hương nữa. An Vinh Viễn khẽ suy tư, cúi đầu nhìn những đường vân uốn lượn trên nền gạch bạch ngọc. Thấp giọng nói, bệ hạ, không thể thêm nữa. Hôm nay nô tài nghĩ đến việc bệ hạ sẽ đến điện loan chữ nghỉ ngơi, đã tự ý làm trái lời dặn của ngự y, tự mình thêm hai phần rồi. Nếu thêm nữa, e là sẽ tổn hại long thể. An Vinh Viễn, bình thường hiếm khi thấy ngươi nói nhiều như vậy. Yến Nhược Khải vẫn nhắm mắt, giọng nói có chút trêu chọc. An Vinh Viễn là tiểu thái giám được hắn mang theo bên người từ nhỏ. Nói là tiểu thái giám, nhưng cũng chẳng lớn hơn hắn là bao. Hai người cùng nhau trưởng thành, Yến Thừa Khải vô cùng tin tưởng hắn. Từ nhỏ Yến Khải đã không thân thiết với anh em. Người có thể nói chuyện cũng chỉ có mỗi tiểu thái giám này. An Vinh Viễn từ nhỏ đã ít nói, lạnh lùng, không bao giờ thân thiết với người khác. Những lời oán trách, bất bình của hắn, y luôn lặng lẽ lắng nghe, như một gốc cây biết giữ bí mật. Vì vậy, nếu cứ nhất quyết định nghĩa Yến Thừa Khải và An Vinh Viễn là chủ tớ, thì có vẻ không ổn. Tính ra, tiểu thái giám này cũng đã theo hắn mười mấy năm rồi. Là một người tâm phúc, biết rõ mọi sở thích và thói quen của hắn, chăm sóc hắn vô cùng chu đáo. Hắn vào chủ trì hoàng cung, cũng mang theo nô tài này, cho làm tổng quản. An Vinh Viễn không đáp, vẫn lặng lẽ quỳ gối. Yến Thừa Khải tự cảm thấy nhạt nhẽo, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, vẫn là vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Ngự y trong thái y viện, theo trẫm thấy đều là lũ vô dụng. Đã 3 năm rồi, chứng khó ngủ của trẫm ngày càng nặng, hương an thần này cũng ngày càng vô dụng. Trước đây còn có chút tác dụng, bây giờ thì thêm mấy phần cũng không ăn thua. An Vinh Viễn biết, hoàng thượng nào phải khó ngủ, rõ ràng là ngày ngày mang theo tâm sự, mang theo 3 năm trời, tâm tư ngày càng sâu nặng, nỗi nhớ nhung ngày càng mãnh liệt, e rằng đã dày vò hắn đến mức mất ngủ. Ngày mai nô tài sẽ đến thái y viện, bảo ngự y đổi phương thuốc, sắc chút thuốc ngủ. Yến Ngược Khải thở dài một hơi, tiếng thở dài phiêu đãng trong đêm khuya, nỗi chua xót và bất lực trong đó khiến lòng người nghe cũng trùng xuống. Người lui xuống đi, trước khi đi thì dập tắt hương. An Vinh Viễn thấp giọng đáp ứng, đứng dậy, vén vạt áo dập tắt lò hương đang cháy, nhịn không được ngáp một cái, hương này đốt quá nồng, đầu óc y bắt đầu choáng váng. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì với hoàng thượng. Yến Nhược Khải nghe thấy tiếng cửa điện khép lại khe khẽ, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn. 3 năm trước, y để lại cho hắn một phong thư hòa ly, mang theo tiểu tuân nhi của bọn họ bỏ đi, ra đi dứt khoát như vậy, thậm chí không cho hắn một cơ hội giải thích, một cơ hội cứu vãn. Hắn như phát điên, huy động toàn bộ thế lực tìm kiếm y khắp nơi, nhưng lại không dám dán một tờ hoàng bảng, rêu rao thiên hạ rằng hoàng hậu của hắn lại dám mang theo con của hắn bỏ đi. Làm như vậy chẳng qua chỉ là để lại cho hậu thế trò cười mà thôi. Hắn không muốn làm như vậy. Đúng lúc hắn có được một chút manh mối về y, còn chưa kịp điều tra kỹ lưỡng, thì một bức thư được Sở Du mang đến ngự thư phòng của hắn. Hơi thở vốn dĩ bình thản của Yến Thừa Khải bỗng nhiên rối loạn, nhưng vẫn cảm thấy nỗi đau xé ruột xé gan kia vẫn còn đó. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà không hề vơi bớt. Đoan Trạch, lẽ ra phải tự mình chúc mừng ngươi lên ngôi, nhưng giờ e là không có cơ hội đó nữa. Duyên phận vốn dĩ không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì cứ để nó như cát bụi trở về với cát bụi, không cần dây dưa thêm nữa. Ân oán năm xưa, cứ để nó chìm vào quá khứ. Núi cao sông dài, ta luôn có nơi để về. Mong bệ hạ có thể cho phép ta một ân huệ cuối cùng. Hãy buông tha cho ta. Hãy để ta mang theo Tuân Nhi sống một cuộc sống bình yên nơi góc nhỏ nào đó. Từ khi nhìn thấy bức thư này, Yến Thừa Khải đã biết y không muốn tha thứ cho mình. Nếu như nét chữ trên thư không phóng khoáng, cứng cỏi, tự thành một phái như vậy, thì hắn có thể tự lừa dối bản thân rằng đây là do người khác giả mạo. Nhưng mà nét chữ như vậy, trên đời này còn ai có thể bắt chước được 1/10. Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp tổ chức lễ sắc phong hoàng hậu, tìm một nam tử có dáng người giống Sở Minh đến 8-9 phần, để hắn ta che khuất hơn nửa khuôn mặt, dắt tay hoàng hậu mặc phượng bào lộng lẫy cùng hắn hoàn thành nghi lễ này. Còn về việc tại sao lại che mặt bằng lụa mỏng, đối với bên ngoài thì tuyên bố là hoàng hậu mắc bệnh, trên mặt nổi mụn nước, không thể thấy gió, vì vậy phải che mặt để tránh gió làm bệnh tình nặng thêm. Sau khi cử hành xong lễ sắc phong hoàng hậu, lại có một đạo thánh chỉ được ban xuống, nói rằng bệnh tình của hoàng hậu chuyển biến xấu, cần phải đến chùa Triền Thanh tịnh tĩnh dưỡng, tiện thể cũng mang theo hoàng tử Yến Tuân cùng đi. Còn về việc là ngôi chùa nào thì không nói rõ, chỉ nói là hoàng hậu tĩnh tu, không tiện để người khác quấy rầy, chỉ có y mới xứng đáng với danh hiệu hoàng hậu của Đại Yến. Cũng chỉ có tên của y mới có thể được ghi vào ngọc điệp. Nói Yến Thừa Khải không hề có chút tư tâm nào thì quả là không thể. Hắn sớm ban danh hiệu hoàng hậu cho Sở Minh, sau này đối với phi tần và việc nghênh đón y hồi cung cũng sẽ thuận lý thành chương. Mấy năm nay, hắn lấy cớ thọ tang 3 năm cho tiên đế, từ chối 3 năm tuyển tú. Trong 3 năm nay, hậu cung cũng chỉ sắc phong vài vị phi tần. Còn việc thị tẩm, hắn lại lấy cớ không gần nữ sắc, đều từ chối. 3 năm này, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Hắn không thể kiếm cớ nào khác nữa, mà hoàng hậu của hắn cũng nên hồi cung rồi. Cuộc sống tự do tự tại 3 năm nay, hắn rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ. Ngày đêm phái ám vệ âm thầm bảo vệ, nửa tháng lại phải biết tin tức của y một lần. Giờ thì Sở Minh muốn cuộc sống tự do tự tại, hắn cũng đã cho y rồi. Đã đến lúc phải dừng lại rồi. Mấy ngày trước, thánh chỉ đã được ban xuống, nói là Yến Thừa Khải muốn vi hành, che giấu thân phận để thị sát tình hình yên ổn và đời sống của bá tánh ở vùng biên cương. Ngày giờ cũng đã chọn xong, An Vinh Viễn sớm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho hắn. Hắn vừa nghĩ đến người mà mình ngày đêm mong nhớ, hận không thể lập tức bỏ lại thị vệ bên cạnh, vứt bỏ xe ngựa, từ bỏ quan đạo, cưỡi một con tuấn mã, phi thẳng đến trấn Nam Hồ, lập tức đến bên cạnh Sở Minh, ôm y vào lòng, hung hăng yêu thương y đến mức nghiền nát từng khúc xương. Còn Tiểu Tuân Nhi 3 năm trước mũm mĩm, nhỏ xíu, bây giờ không biết đã lớn thành hình dáng gì rồi. Đôi lông mày, đôi mắt đó, giống hắn mấy phần, lại giống Sở Minh mấy phần. Hắn nghĩ ngợi miên man, thế mà lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Hình như đêm nay, hắn đã có một giấc mơ đẹp. Yến Thừa Khải khẽ nhếch mép, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường cũng trở nên dịu dàng. Một ngày trước khi hắn khởi hành, có một vị cố nhân đến, vẻ mặt y điềm tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như nước, yên bình và hòa nhã như trước. Một thân áo trắng toát, cô độc lẻ loi, thảo dân bái kiến bệ hạ. Yến Thừa Khải vội vàng cúi người đỡ y dậy, trong mắt không khỏi có chút chua xót. Thái phó sao phải hành đại lễ với trẫm như vậy? Một ngày là thầy, cả đời là cha. Bạch Liễn nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, ta không còn là thái phó của người nữa. Bây giờ, y không còn chức vị, thậm chí ngay cả Uyển Nguyệt Các cũng không còn là của y nữa. Mấy năm nay, chắc hẳn người sống không được tốt. Yến Thừa Khải nuốt nước bọt, cảm thấy cánh tay vừa rồi đỡ lấy y sao mà gầy yếu đến vậy. Dù có tệ hơn nữa thì cũng chỉ đến thế này thôi. Bây giờ đối với ta mà nói, đã không còn gì là tốt hay xấu nữa rồi. 3 năm trước, tiên đế băng hà, Bạch Liễn trực tiếp nôn ra một ngụm máu. Bệnh nặng một trận, sốt cao suốt 3 ngày 3 đêm. Sức chút nữa thì đi theo phụ hoàng. Sau khi tỉnh lại, y cứ ôm lấy linh cữu của tiên đế mà khóc suốt ngày đêm. Không ăn không uống, như thể mất đi linh hồn. Dung mạo vốn trẻ trung hơn so với tuổi thật của y, dường như cũng giống như một đóa hoa tàn phai, nhanh chóng héo úa, mái tóc đen nhánh. Vậy mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã xuất hiện nhiều sợi bạc đến vậy. Cho dù Yến Ngược Khải có ngốc đến đâu, cũng có thể nhìn ra được người mà Bạch Liễn thực sự yêu rốt cuộc là ai. Thật kỳ lạ, lúc đó trong lòng hắn vậy mà lại không hề có một chút ghen ghét nào. Tiếc nuối và kinh ngạc thì khó tránh khỏi, nhưng lại không còn cảm giác tuyệt vọng khi cầu mà không được. Hắn biết mình có lẽ đã thực sự buông bỏ người này rồi. Buông bỏ người đã ở trong tim hắn suốt 12 năm. Sau đó, Bạch Liên xin hắn một đạo thánh chỉ, cầu xin hắn đẩy y đến Hoàng Lăng canh giữ lăng mộ. Hàng năm Bạch Liên đều sẽ hồi cung thăm Yến Thừa Khải một lần, coi như là đến để chăm sóc con của người kia vậy. Hôm nay thái phó đến đây, có phải là có thứ gì muốn đưa cho trẫm? Thảo dân ở Hoàng Lăng rảnh rỗi sinh nông nổi liền viết một số sách lược trị quốc, đạo lý trị vì đất nước, viết liên tục 3 quyển. Hôm nay đặc biệt mang đến cho bệ hạ, xin bệ hạ xem qua. Coi như là hoàn thành bài giảng cuối cùng của thảo dân vậy. Yến Thừa Khải gật đầu, nghiêm túc nói, thái phó yên tâm, trẫm nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ không phụ lòng tốt của thái phó. Bạch Liên mỉm cười hài lòng, khóe mắt xuất hiện một nếp nhăn nhỏ. Hóa ra, con người ta rồi cũng sẽ già đi. Hóa ra, một đời người thực sự rất ngắn ngủi. Cách chương.